Sùng Thê Yến Ray, chương 108, C108, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua chuyện nhổ môn sinh của Triệu gia, Tiêu Chỉ Quân ra tay không lưu tình, mấy lão thần còn lại cảm thấy may mắn, tính cậy già lên mặt gây khó dễ tân hoàng đế, lòng gõ hồi chuông cảnh báo. Tuy rằng quan viên trong triều đình ít đi gần nữa, nhưng chuyện nên làm trái lại không hề chậm trễ. Những quan viên này dưới tay An Khánh đế lười biếng đã quen, trước mắt thấy Triệu gia sụp đổ trong một chiều, đều căng thẳng cả người, hận không thể một mình làm ba việc để thể hiện bản thân không ngồi ăn bám, sợ bản thân làm ít việc khiến vị tân đế thiết huyết này không vừa mắt cho một câu cách chức. Tiêu Chỉ Quân trải vuốt lại triều chính mục nát, thương nghị với Quý An Dân, lệnh ông làm chủ khảo, mau chóng mở khoa tuyển sĩ, thu nạp nhân tài, bổ sung quan viên còn thiếu. Cứ thế tiêu phí non nửa tháng, mới thoát khỏi chính sự bộn bề. Sau khi đăng cơ có bao việc tìm đến, còn có rất nhiều chuyện nàng chưa kịp làm. Chuyện đầu tiên là phong hậu, nàng đã là hoàng, tất nhiên An Trường Kha sẽ là hậu. Nàng vốn muốn gọi Thái Thường tự chuẩn bị đại điển phong hậu. Do nàng vội vàng đăng cơ, lại không thích phô trương lãng phí, đại điển đăng cơ được tổ chức đến hết sức khiêm tốn đơn giản. Nhưng đại điển phong hậu, nàng muốn làm thật long trọng. Nhưng khi nói đến chuyện mở khoa tuyển sĩ với Quý An Dân, nàng bỗng nhớ tới thần thái hứng khởi của An Trường Kha khi du hồ với bằng hữu. Đó là một phong thái hoàn toàn khác ngày thường, nếu thực hiện đại điển phong hậu, An Trường Kha bị vây khốn trong thâm cung, có lẽ sẽ không có cơ hội thấy nàng tự tại như thế. Tiêu Chỉ Quân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng vì chút tư tâm mà nuôi nàng trong thâm cung. Tiêu Chỉ Quân tính toán trong lòng, liền đi tìm An Trường Kha, muốn hỏi ý kiến của nàng. Vì vẫn chưa làm điển lễ sắc phong, An Trường Kha vẫn là công chúa phi, vốn nên ở vương phủ, đợi chính thức sắc phong mới vào chủ hậu cung. Nhưng trước nay Tiêu Chỉ Quân không phải người câu nệ lễ nghĩa, sao nàng có thể để người ở lại vương phủ, bởi vậy không màng mấy lão thần cổ hủ khuyên bảo, khăng khăng đưa An Trường Kha và đôi nhi nữ vào trong cung. Tề Ngô cung vẫn chưa sửa chữa, An Trường Kha và nhi nữ ở Càn Chính cung gần Sùng Chính điện nhất. Tiêu Chỉ Quân hạ triều, liền về Càn Chính cung xử lý chính vụ, ngẫu nhiên nhàn rỗi còn phải trông hài tử, tránh hai huynh muội đi quấy rối An Trường Kha. Những ngày vào cung tuy An Trường Kha chưa định danh phận, nhưng mọi việc hậu cung đều do nàng xử lý. Phi tần hậu cung của An Khánh Đế đã rời đến hành cung Xuân Sơn. Phi tần chưa từng được lâm hạnh thì về nhà, phi tần từng lâm hạnh thì ở hành cung vinh dưỡng tuổi già. Còn có cung nhân của bọn họ, đáng giết thì giết, nên thả thì thả. Có tài không có dị tâm thì được giữ lại, còn phải lệnh người dạy dỗ một đám cung nhân mới. Tuy việc nhỏ không đáng kể đều có người bên dưới làm, nhưng mà An Trường Kha hiện tại cũng là chủ lục cung cũng phải lau sạch mắt nhìn kỹ, cũng không nhẹ nhàng hơn Tiêu Chỉ Quân bao nhiêu. Trong triều đình bệ hạ sát phạt quyết đoán, bây giờ hạ triều còn phải phụ trách trông con. Khi Tiêu Chỉ Quân về Càn Chính cung, An Trường Kha đang thương nghị với đại thái giám Uông Dục mới được đề bạt làm sao hạn chế nhân thủ trong các ty giảm bớt chi phí. Lúc An Khánh Đế tại vị đào rỗng quốc khố, Tiêu Chỉ Quân vừa đăng cơ, quốc khố trống không, thiên tai binh loạn khắp nơi vừa ngừng, chính là thời điểm trăm phế đãi hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quản nhà không biết cùi gạo mắm muối quý. Sau khi chân chính cầm quyền, An Trường Kha mới ý thức được cái gì gọi là mọi chuyện thiếu tiền. Số tiền kiếm lúc trước với đại nghiệp đã vỡ nát mà nói, chỉ như muối bỏ biển. Tiêu Chỉ Quân ở trên triều nghĩ cách khai nguyên, nàng ở hậu cung chỉ có thể tận lực tiết kiệm. Hậu cung của An Khánh Đế chi tiêu xa hoa lãng phí, nhân thủ rườm rà hỗn tạp, danh sách tích nhiều năm càng hỗn loạn. An Trường Kha tùy tiện lật mấy quyển, phát hiện tất cả đều là nợ khó đòi, giá cả trên sổ sách càng thái quá, nghĩ do từ trên xuống dưới đều tham ô, sau một hồi giết gà dọa khỉ, nàng dứt khoát hủy bỏ lệ cũ, cắt giảm nhân thủ, làm việc theo điều lệ nàng mới lập ra. Tuy Uông Dục mới được đề bạt, nhưng những ngày đi theo An Trường Kha càng thêm tin phục nàng, làm việc cũng tận tâm. Chỉ là ông không có căn cơ, rất nhiều chuyện không xử lý thuận tay, chỉ có thể xin chỉ thị của An Trường Kha. Hôm qua Thái giám Tổng quản Thượng Thiện Ti và cô quản sự Tạo Ti tới tìm nô tài, nói ngài định giá quá thấp. Trong cung đều dùng ngự khống phẩm, giá cả cũng khó tránh hơi cao. Nợ khó đòi nghiêm trọng nhất thuộc Thượng Thiện Ti và Tạo Ti. Áo cơm của chủ quản hai nơi này béo bở phong phú nhất. An Trường Kha khai đao hai nơi này đầu tiên, bỏ qua nợ khó đòi trước đây, An Trường Kha bảo Uông Dục đi tìm hiểu tất cả giá cả, định ra giá cả rõ ràng. Như thế mỡ có thể vớt ở giữa càng ít đi, quy củ này mới định ra. Thái giám Tổng quản Thượng Thiện Ti và cô quản sự Tạo Ti liền tìm Uông Dục kêu khổ hai ba lần, trong lời ngoài ý đều là lễ cũ noi theo tam triều tuyệt đối không sai được. An Trường Kha thay đổi lung tung như vậy, là làm hỏng quy củ của tổ tông. Những lão nhân cốt lõi trong cung quen lấy giọng xúi dục thấy An Trường Kha hiền lành, lại không truy cứu chuyện xưa, liền cho rằng nàng là quả hồng mềm, muốn gây khó dễ. Nhưng tuy An Trường Kha không dễ nổi giận cũng chẳng phải quả hồng mềm, nàng lạnh mặt nói. Truyền lời của ta, nếu bọn họ không đảm nhiệm được thì từ chức nhường người tài đi. Người tìm mấy tiểu thái giám lạnh lẽ dạy dỗ chờ bọn họ lên tay, đúng lúc thay chỗ thiếu. Uông Dục cung kính vâng dạ. Tiêu Chỉ Quân mới vào nội điện, liền nghe thấy An Trường Kha tức giận nói, trầm giọng hỏi. Kẻ nào chọc nàng tức giận? Uông Dục nghe tiếng vội vàng hành lễ, thấy Tiêu Chỉ Quân xua tay, mới lặng yên thối lui chờ một bên. Tiêu Chỉ Quân đi lên, thấy sắc mặt An Trường Kha có chút mệt mỏi, đau lòng xoa huyệt thái dương cho nàng. Sao việc vặt trong cung lại nhiều như vậy? An Trường Kha thuận thế dựa vào người nàng, nửa nhắm mắt lẩm bẩm nói. Đều là một đống lộn xộn, chúng ta lại thiếu nhân thủ đắc dụng, những thái giám tổng quản cô quản sự kia cũng không thể lập tức xử lý, bằng không không có ai làm việc chỉ có thể chu toàn trước. Chờ chúng ta bồi dưỡng được nhân thủ thì tốt rồi. Tiêu Chỉ Quân nghe mà đau lòng, càng cảm thấy trong cung này thật sự không phải nơi tốt, hoàng hậu càng không dễ làm. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Không bằng mời cô mẫu tạm thời tiến cung lo liệu mọi việc hậu cung đi. An Trường Kha mở mắt ra, ngửa đầu khó hiểu nhìn nàng. Sao bỗng nhắc tới chuyện này, ta cũng phải học xử lý mọi việc, không thể làm phiền đại trưởng công chúa. Tiêu Chỉ Quân lại lắc đầu, ôn tồn nói. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Nói rồi nhìn Uông Dục đứng hầu một bên, Uông Dục liền tự giác lui xuống. Chuyện gì? An Trường Kha ngồi ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chỉ Quân cân nhắc một phen, mới nói. Nàng muốn làm hoàng hậu không? Câu hỏi của Tiêu Chỉ Quân rất khó hiểu, nhất thời An Trường Kha không lĩnh hội được ý tứ trong đó, mở to mắt nói. Ta không làm hoàng hậu còn có thể làm gì? Chẳng lẽ người muốn ta truyền vị trí cho người khác? Đôi mắt nàng nheo lại, nếu Tiêu Chỉ Quân dám gật đầu, khẳng định nàng sẽ náo loạn. Nói bừa gì thế? Tiêu Chỉ Quân bất đắc dĩ, véo lưng nàng như trừng phạt, giải thích. Ý của ta là, nếu có cơ hội thi cử xuất sĩ, hoặc làm cái gì khác nàng còn nguyện ý vây khốn trong cung không? Tiêu Chỉ Quân trầm giọng nói. Nàng biết nếu xác lập hoàng hậu, sau này nàng chỉ có thể bị vây trong hậu cung. An Trường Kha giật mình, đáy mắt bình tĩnh dần gợn sóng, có chút không dám tin. Người, ta và người đã thành hôn, sao còn có thể xuất sĩ? Huống hồ nếu ta không làm hoàng hậu chẳng phải những thần tử đó sẽ bức người lập hậu nạp phu. Nàng nói năng lộn xộn, vừa thấy là đang hoảng sợ trong lòng. Tiêu Chỉ Quân ôn nhu vuốt ve gò má nàng, để nàng nhìn về phía mình, lại nói. Nàng không cần để ý tới những chuyện đó, ta sẽ tự giải quyết. Nàng chỉ cần nói cho ta, muốn ở lại hậu cung, hay là muốn tự do tự tại làm gì khác, xuất sĩ, kinh thương cũng được, đều theo nàng. An Trường Kha nhìn vào đáy mắt nàng, ánh mắt của người này trịnh trọng nghiêm túc, không hề lừa gạt nàng. Trầm mặc một lát, mi mắt của An Trường Kha khẽ run, thành thật nói. Nếu có thể, tất nhiên ta không muốn cả ngày bị nhốt ở trong cung. Đời trước làm hậu, suốt ngày nàng ở hậu cung. Trừ bỏ đọc sách pha trà, chưa từng ra khỏi cửa cung một lần. Hoàng cung to lớn, chung quy cũng chỉ là nhà giam, sao giống trời cao biển rộng bên ngoài. Ta cũng nghĩ vậy, Tiêu Chỉ Quân cười rộ lên, nhã nhã tài giỏi như vậy, không nên vì ta mà bị vây khốn trong hậu cung. An Trường Kha không biết nàng muốn làm thế nào, hơi lo lắng sụ mặt nói. Nói là nói vậy, nhưng nếu người dám đưa vị trí này cho người khác, mặc dù chỉ là diễn trò ta cũng không quay lại nữa. Nhã nhã yên tâm, Tiêu Chỉ Quân kéo nàng lại, khẽ cắn lên môi nàng. Nàng chỉ cần tin ta là được, có khi nào ta gạt nhã nhã chưa? An Trường Kha nghiêm túc suy nghĩ, lẩm bẩm, người gạt ta không chỉ một lần. Tiêu Chỉ Quân bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Ho nhẹ một tiếng, sửa lời. Lần này tuyệt không lừa nàng, nàng chỉ cần chờ thôi. Tiêu Chỉ Quân hỏi ý kiến của nàng, nhưng muốn làm thế nào thì không có nói cho An Trường Kha. Chỉ đưa nàng đến phủ đại trưởng công chúa một chuyến. Hiện giờ Tiêu Hữu Hỉ đã là đại trưởng công chúa, phò mã Thái Thông xuất binh tương trợ lúc nguy cấp. Tiêu Chỉ Quân ghi nhớ ân tình của hai người, đại gia phong thưởng đại trưởng công chúa cùng thái gia. Chẳng qua chuyện Lệ Tần chết trước sau vẫn vắt ngang trong lòng Tiêu Chỉ Quân, Triệu Thái Hậu chết cũng vô pháp tiêu tan trong thời gian ngắn. Sau khi Triệu Thái Hậu chết, Tiêu Chỉ Quân xem xét mặt mũi của đại trưởng công chúa, vẫn để bà hợp táng hoàng lăng với tiên đế. Tiêu Hữu Hỉ thân là con gái, mặc dù biết Triệu Thái Hậu làm sai nhiều chuyện, vẫn khó tránh thương tâm. Về sau càng xa rời bên ngoài, nhưng những ngày này phò mã thường đến thăm nàng, xem như an ủi. Từ khi Triệu Thái Hậu chết, đây là lần thứ hai Tiêu Chỉ Quân đến gặp đại trưởng công chúa. Kết cục của Triệu Thái Hậu và Triệu gia là việc đã định, nàng tuyệt đối không lưu lại mối họa ngày sau, nhưng đối mặt đại trưởng công chúa, nàng lại khó tránh áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vì cái chết của mẫu phi mà trong lòng tồn khúc mắc với đại trưởng công chúa, hiện giờ Triệu Thái Hậu chết trong tay nàng, nếu đại trưởng công chúa hận nàng, cũng trong tình lý. Bởi vậy sau khi Triệu Thái Hậu hạ táng, Tiêu Trì Quân từng một mình đến phủ đại trưởng công chúa. Lúc ấy nàng nói, cái chết của mẫu phi vốn không liên quan đến trưởng công chúa, là ta tư tâm giận chó đánh mèo không chịu tha thứ. Hiện giờ lại vì tư tâm của ta, không thể không trừ Thái Hậu và Triệu gia, nếu trưởng công chúa hận ta, có thể báo thù. Ta nguyện chịu một kiếm của trưởng công chúa, chỉ mong trưởng công chúa có thể tan mối hận trong lòng. An Khánh đế chết khiến nàng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, dần dần tiêu tan cái chết của Lệ Tần, bởi vậy càng có thể lý giải tình cảnh của Tiêu Hữu Hỉ trong những năm này. Đã lại bỏ từng khúc mắc, chỉ còn lại áy náy. Huyết mạch hoàng thất vốn điêu tàn, hiện giờ chỉ còn lại đại trưởng công chúa và nàng, hy vọng có thể dốc hết sức lực hóa giải oán hận giữa hai người, ít nhất để tất cả oán hận chất chứa ngừng hẳn ở đây, không kéo dài nữa. Nhưng Tiêu Hữu Hỉ không nhận thanh kiếm Tiêu Trì Quân đưa. Lúc ấy nàng vẫn mặc đồ tang, giữa mày còn có vẻ bi ai, nhưng biểu tình rất bình thản, nàng nói với Tiêu Trì Quân. Mẫu hậu đã từng làm rất nhiều chuyện sai, ta không có sức ngăn cản. Hiện giờ bà ấy trả giá đại giới, ta sẽ không vì vậy mà oán hận. Ngôi vị hoàng đế khó tránh đổ máu hy sinh, ta chỉ mong ngày sau con có thể cởi bỏ khúc mắc làm minh quân, đừng dẫm lên vết xe đổ của phụ hoàng con. Nếu con nguyện ý, sau này cứ gọi ta một tiếng cô mẫu. Ngày đó đại trưởng công chúa nói một phen như vậy, sau khi Tiêu Trì Quân trở về, liền giao tuần phòng nghiệp kinh cho phò mã Thái Thông. Khúc mắc ngày xưa đã cởi bỏ, quan hệ giữa đại trưởng công chúa và phò mã cũng có chút hòa hoãn. Lúc Tiêu Trì Quân dẫn An Trường Kha đến, Thái Thông đang phẩm trà với đại trưởng công chúa. Tiêu Trì Quân không mang quá nhiều người, cũng không thông truyền, khiêm tốn vào phủ công chúa. Tiêu Hữu Hỉ và Thái Thông ra chào đón, sắc mặt đã hồng nhuận hơn so với lần trước. Tiêu Trì Quân và An Trường Kha gọi một tiếng, cô mẫu, lại thoáng nhìn Thái Thông bên cạnh gọi một tiếng. Cô phụ, Thái Thông vô cùng vui vẻ, cười thấy răng không thấy mắt. Tiêu Hữu Hỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không cái gì, ngữ điệu ôn hòa mời hai người vào nói chuyện. Thị nữ dâng trà, Tiêu Trì Quân hàn huyên hai câu, mới nói rõ ý đồ đến. Mời ta vào cung lo liệu hậu cung, Tiêu Hữu Hỉ kinh ngạc. Phải, về sắc phong của Trường Kha ta đã có an bài khác, cũng không định để nàng xa vào mọi việc hậu cung. Tiêu Trì Quân nói, trước mắt trong cung không có Thái Hậu Hoàng Hậu, người có thân phận thích hợp chỉ có cô mẫu. Cho nên muốn mời cô mẫu vào cung, tạm thời lo liệu mọi việc của hậu cung. Tiêu Hữu Hỉ trái lại không cự tuyệt mà là hỏi. Có an bài khác cho Trường Kha là có ý gì? Ta cho rằng con sẽ gấp gáp phong nàng làm Hoàng Hậu. Còn sợ đám lão thần kia sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tiêu Trì Quân thấp giọng cười một tiếng, ghé mắt nhìn An Trường Kha ôn tồn nói. Phong hầu tất phải phong, nhưng không phải bây giờ. Ta tính luận công ban thưởng trước, phong Trường Kha làm quân. Nhìn Dương quân cùng tôn, đứng trên vạn người, không bị quy củ thâm cung trói buộc. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, không phong hậu, phong nữ quân, khẳng định mấy lão già kia không thể tưởng tượng được. Kiêu ngạo, cách trương.